Hạng gia đại thiếu, chương 52. Anh à, thấy Hạng Viện vẫn đang ngây ngẩn, nhìn người đã đi xa nọ. Phương Trác nhịn không được mà vươn tay vỗ vỗ lên vai của cậu. Hạng Viện hoảng sợ, mãnh liệt xoay người, né tránh bàn tay của Phương Trác. Người sau có chút nghi hoặc, ngốc ngốc nhìn cậu hỏi thăm. Anh à, anh làm sao vậy? Không có việc gì. Thấy rõ trước mắt là anh em tốt nhất của mình, lúc này Hạng Viện mới khôi phục lại tinh thần. Thế nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Hiển nhiên người vừa mới xuất hiện đã kích cậu không ít. Hạng Viễn dây dây thái dương, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Tiết Lâm hỏi. Xin, sao ông lại biết người kia? Cậu đang nói Nguyên Sao à? Phản ứng của Hạng Viễn quá lớn, ngay cả Tiết Lâm cũng phát hiện được sự khác thường của cậu. Ừ, hắn có phải là người Tây Quốc hay không? Đúng vậy. Tên tiếng Trung của hắn là gì? Ý thức được cậu muốn hỏi cái gì, Tiết Lâm mỉm cười, thản nhiên như thường mà liếc mắt nhìn Hạng Viễn, chậm chậm đáp. Cậu ấy là người của Ninh Gia, tên tiếng Trung là Ninh Vân Trạch. Ninh Gia à? Hạng Viễn còn chưa có lên tiếng, Phương Trác đã nhảy ra. Sao anh lại qua lại với người của Ninh Gia? Người kia là ai? Sao tôi chưa gặp bao giờ? Cậu ấy là con út của nhà họ Ninh, khi còn bé, thân thể đã không được tốt, cho nên vẫn luôn dưỡng bệnh tại An Lầu Quốc. Bởi vì người hỏi là Phương Trác, cho nên Tiết Lâm giải thích tỉ mỉ vô cùng. Tôi và Nguyên So, à, là Vân Trạch, còn có Bá Tường nữa, đều học ở An Lầu Quốc, quan hệ cũng không tồi. Ba người các ông quen nhau à? Trong đầu của Hạng Viễn, bất chợt lóe lên một điều gì đó, nhưng nhất thời không nắm bắt được. Quen chứ, lần trước tôi còn về nước cùng với Bá Tường mà. Tiết Lâm không chú ý, bản thân đã để lộ sơ hở trong lời nói, ngược lại còn hỏi Hạng Viễn. Mấy năm nay Vân Trạch cơ bản là không về nước, làm sao mà cậu lại biết cậu ấy? Bởi vì rất thích Phương Trác, cho nên Tiết Lâm cũng tìm hiểu một chút về người bên cạnh của đối phương. Hắn biết Hạng Viễn luôn ở Em Màu Quốc, mãi cho đến mùa hè vừa rồi mới hồi hương với tư cách là một sinh viên trao đổi, mà Ninh Vân Trạch thì ở An Lầu Quốc dưỡng bệnh quanh năm. Trong khoảng thời gian Hạng Viễn ở quốc nội, hắn còn tới bệnh viện thăm người kia. Lúc ấy, cũng không thấy Vân Trạch có ý định về nước. Vì thế, vấn đề chính là, hai người chưa từng gặp mặt, lại ở cách nhau nửa vòng trái đất. Làm sao mới liếc mắt một cái, đã nhận ra nhau rồi. Hơn nữa, tình huống lại vô cùng quái dị. Sắc mặt của Hạng đại thiếu gia thì tái nhợt, còn ánh mắt của Ninh Vân Trạch thì biến hóa phi thường vi diệu. Nói không có ẩn tình, thì ai tin chứ? Nghĩ đến chuyện Vân Trạch cố ý gọi điện thoại bảo mình về nước hồi mấy tháng trước, ánh mắt của Tiết Lâm bỗng nhiên thay đổi. Lúc ấy Vân Trạch chỉ nói với hắn rằng nếu không về nước ngay, phương diện tình cảm sẽ phát sinh biến cố. Mà chuyện hắn thầm mến Phương Trác vốn là chuyện riêng, làm sao mà Vân Trạch lại biết được? Nếu lời này chỉ là đoán bừa, vậy thì chuyện Bá Tường đột ngột hồi hương thì nên giải thích như thế nào? Hắn nhớ rất là rõ ràng, lúc ấy Bá Tường muốn lấy bằng tốt nghiệp ở An Lầu Quốc, nhưng sau một buổi nói chuyện với Vân Trạch, người kia lập tức thay đổi chủ ý của mình. Rất nhiều chuyện Tiết Lâm cảm thấy rất là đáng ngờ, nhưng vì hắn là bạn của Ninh Vân Trạch, đối phương cũng chẳng hại gì mình, cho nên hắn vẫn luôn bảo trì trầm mặc mà thôi. Hiện tại thấy Hạng Viễn có phản ứng khác thường, nghi hoặc trong lòng của Tiết Lâm càng ngày càng lớn. Có thể dựa vào bản lĩnh để leo lên đến đỉnh vinh quang, hắn cũng không phải là thằng ngốc. Hắn biết nhất định có chuyện gì đó đang lặng lẽ phát sinh, chẳng qua là hắn nhìn không thấy cũng sợ không được. Cảm giác bất lực này đặc biệt rất là khó chịu. Tiết Lâm nhìn Hạng Viễn, trong mắt ngập tràn dò xét cùng với nghiền ngẫm. Này, anh nhìn anh Hạng của tôi làm gì chứ? Tiết Lâm còn không kịp nghĩ xong, Phương Trác đã mang theo biểu tình phẫn nộ mà vọt tới trước mặt của hắn. Lúc trước khi anh đưa tôi rời Tây Quốc, chẳng phải đã nói mình được sơ lay cậy nhờ, cho nên mới đặc biệt tới đón tôi à? Thế nào mà bỗng dưng lại biến thành về nước cùng với Bá Tường? Tôi... Tiết Lâm há hốc miệng, hắn đã quên mất chi tiết này. Anh giải thích rõ ràng đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi... Tiểu Trác, tôi... Bị người yêu chỉ ngực chất vấn, Tiết Đại Minh Tinh cũng không chịu nổi. Phương Trác liên tiếp chọt chọt ngón tay. Tiết Đại Minh Tinh cúi đầu, rất thiếu nguyên tắc mà lùi về phía sau. bộ dáng uất ức của hắn, quả thật là khiến Hàn Viễn không đành lòng nhìn thẳng. Này, bây giờ cũng đã muộn rồi, có việc gì thì hai người về nhà rồi nói tiếp. Anh à, chẳng phải anh bảo với em là ở với anh sao? Phương Trác lập tức nghiêng đầu. Không cần, anh hơi mệt, cậu về với Tiết Lâm đi, có gì thì ngày mai lại nói. Phương Trác còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lại thấy ông anh mình phất phất tay, mang theo vệ sĩ, đi vào bên trong khách sạn. Đều tại anh cả đấy. Bị anh trai yêu quý phớt lờ, Phương Tiểu Thiếu Gia trút hết oán khí lên mình của Tiết Lâm. Người sao vốn đang đuối lý, nào dám phản kháng, cứ ngoan ngoãn mà chịu hai quyền của Phương Trác, rồi mới mang người lên xe. Vào phòng khách sạn, Hạng Viện cố gắng chống đỡ tinh thần sắp suy sụp. Bất kể như thế nào, cậu cũng không ngờ lại gặp được Ninh Vân Trạch ở chỗ này. Cuộc chạm trán ngắn ngủi vừa rồi đã khiến cho những ký ức đau đớn của kiếp trước ùa về như nước lũ, thiếu chút nữa làm cậu hít thở không thông. Quân Niên, Hạng Viễn ôm di động, bất lực gọi. Lúc này đã là nửa đêm, Tam Gia đã thay áo ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghe được sự khác thường trong giọng nói của Hạng Viễn, thì lập tức cảnh giác mà ngồi bật dậy. Đông Đông, em làm sao vậy? Quân Niên, Quân Niên. Bởi vì kích thích quá độ, Hạng Viễn đang rất là lo âu, hệt như điên dại mà nặng nề gọi tên của Tam Gia. Đông Đông, đừng có sợ, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc buổi biểu diễn mới bắt đầu, Đông Đông còn vô cùng cao hứng. Tại sao mới có mấy tiếng đồng hồ đã bị dọa thành như vậy rồi? Tam Gia linh cảm sự tình không quá ổn, mở video call, ánh mắt lo lắng mà nhìn chằm chằm vào Hạng Viễn nói. Đông Đông, nhìn anh này. Bởi vì lo lắng cho mình, cho nên biểu tình vẫn luôn lãnh tĩnh như phủ một tầng ái ngại. Hạng Viễn ngây ngốc nhìn hắn một lúc lâu sau mới như người vừa tỉnh mộng, sau đó nói, Quân Niên, em đã gặp Ninh Vân Trạch. Ninh Vân Trạch? Tam Gia ngẩn người, sao em lại gặp hắn? Em cũng không biết, Hạng Viễn uể oải đáp. Em vừa được Tiết Lam và Phương Trác đưa về khách sạn thì bất ngờ gặp hắn ở dưới lầu. Hắn nhận ra em. Trước kia hẳn là hai người chưa từng gặp nhau đúng không? Tam Gia sắc bén, nắm chắc điểm mấu chốt của sự việc. Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng trên thực tế thì ai mà nói chắc được. Hạng Viễn vò đầu, buồn bực tiếp lời. Vấn đề là hắn đã nói với em một câu. Hắn nói, Hạng đại thiếu gia, đã lâu không gặp. Anh nói đi, có phải là hắn nhận ra em rồi hay không? Đã gọi là Hạng đại thiếu gia, chẳng lẽ còn không nhận ra à? Tam Gia thấy Hạng Viễn tương đối hỗn loạn, chỉ đành kiên nhẫn trấn an nói. Chỉ là một câu nói mà thôi, em đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. Làm sao mà không nghĩ được? Hắn là bạn của Tiết Lâm và Bá Tuần, nếu như em đoán không sai. Việc Tiết Lâm và Bá Tuần cùng về nước, chắc chắn là có một tay của hắn thúc đẩy. Anh nói đi, có phải hắn cũng... Thiếu chút nữa, lại phun ra hai tiếng trọng sinh. Hạng Viễn vội vàng phanh lại, đem hai tiếng đầy hoang đường kia nuốt trở vào. Anh nói xem, có phải hắn cũng gặp được chuyện lạ gì không? Tỷ như nằm mơ à. Đến lúc này rồi mà anh còn nói giỡn. Nhìn Hạng Viễn như con mèo xù lông lên với mình, Tam Gia cười cười, chọt chọt vào mũi cậu ở trên màn hình. Không có đùa đâu, chỉ là anh đang đồng ý với suy nghĩ của em. Bảo Bá Tường và Tiết Lâm về nước trước, anh nói xem hắn muốn làm gì. Hạng Viễn càng sốt ruột, lo lắng hỏi, gần đây trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, Tam Gia lắc đầu, trong nhà không có gì bất thường cả. Kiếp trước, chính em đâm chết hắn, hắn tà ác như vậy, làm sao có chuyện không tìm em để báo thù chứ? Tâm tình Hạng Viễn phi thường bất ổn, vô tình đã nói về chuyện trọng sinh. Tam Gia loáng thoáng nhíu mày, tuy rất giật mình, nhưng hắn vẫn rất nhanh khống chế được cảm xúc, tỉnh mơ nói. Không đâu, nếu hắn muốn động thủ thì đã sớm có cơ hội rồi, cần gì phải chờ đến tận bây giờ. Làm sao anh biết? Em còn nhớ chuyện trang web sữa bột không? Nhớ. Bởi vì có được tin tức từ chỗ của Bá Tuôn, cho nên cậu mới kiếm được một khoản tiền lớn. Nếu mà hắn muốn hại em, vì sao còn bảo Bá Tuôn báo tin cho em chứ? Em nghĩ lại sự kiện kia đi, người chịu thiệt thực sự là ai chứ? Là Hạng Tiêu à? Nhưng hắn có thù oán gì với Hạn Tiêu chứ? Hạn Viễn khó hiểu. Hạn Tiêu chỉ là một tên lâu la mà thôi, sau lưng hắn là ai? Ninh gia. Sau khi được Tam gia nhắc nhở, Hạn Viễn mới bừng tỉnh. Ý anh là, người hắn hận nhất không phải là em, mà chính là gia tộc của hắn. Bởi vì bị gia tộc coi như người chết mà vứt bỏ, cho nên sau khi trọng sinh mới mang oán hận quay lại báo thù. Là thế phải không? Từ chút manh mối cỏn con, rất khó có thể xác định được mục tiêu cuối cùng. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn không có ý định ra tay với em. Anh nói xem, bây giờ em có an toàn hay không? Hạng Viễn không dám tin hỏi. Đông Đông. Tam gia nhìn bảo mối của mình, bất đắc dĩ thở dài. Anh là chồng của em phải tin anh. Kiếp trước ông đây bị anh vứt bỏ 2 năm, hiện tại ông không thể tin anh được. Tuy biết Tam gia không có hại mình, nhưng Ninh Vân Trạch đã triệt để gợi lên ký ức kiếp trước của Hạng Viễn. Cảm giác đắng cay khi bị vứt bỏ, bị vũ nhục, cùng đủ loại cảm xúc tiêu cực, cứ thế mà dâng lên. Hạng Viễn cơ hồ không thể chịu đựng được nữa. Nhìn đứa nhỏ nhà mình hoang mang cắn cắn ngón tay, Tam gia lo lắng hỏi. Đông Đông, hiện tại bên cạnh em có những ai? Tiểu Vương đi theo em. Gọi hắn vào với em đi, anh lập tức tới Hắc Quốc. Nhìn ra trạng thái tinh thần bất ổn của Hạng Viễn, Tam gia thật sự không muốn để cho cậu ở một mình. Anh đừng đến. Nghe Tam gia nói là muốn đến, Hạng Viễn phản bác thật nhanh. Ninh Vân Trạch đã phát hiện ra em rồi. Nếu anh tới, không phải là càng chứng minh sự tình có biến à? Ngoan, không có việc gì. Tam gia hạ giọng trấn an. Anh lập tức sắp xếp máy bay. Rất nhanh thôi, đừng có sợ. Em không sợ. Đầu ngón tay cũng đã hằn dấu răng rồi, nhưng Hàng đại thiếu gia vẫn còn cậy mạnh. Tam gia lo lắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì một nụ cười thật là ôn nhu. Hắn vừa thay quần áo, vừa dỗ dành Hạng Viễn, ý đồ khiến cho đứa nhỏ yêu thương tỉnh táo lại dần. Mặc dù sự trấn an của người yêu cũng có hiệu quả, nhưng vẫn không cách nào chân chính áp chế được nội tâm khủng hoảng của Hạng Viễn. Rõ ràng, cậu đã làm lại cuộc đời. Rõ ràng, đã không còn là một tên công tử bột nữa. Rõ ràng, đã chăm chỉ học hành, cũng như nỗ lực xây dựng sự nghiệp. Thế mà loại sự tình này, tại sao còn có thể phát sinh chứ? Nếu gặp Ninh Vân Trạch muộn một vài năm, có lẽ Hạng Viễn đã có thể bình tĩnh hơn một chút. Nhưng ngay vào lúc cậu đang mãn nguyện, bắt đầu cuộc sống mới, kẻ thù chân chính từ kiếp trước lại đột ngột xuất hiện. Càng làm Hạng Viễn bất an chính là trí nhớ cũng như tài nguyên kiếp trước. Trí nhớ cũng như tài nguyên kiếp trước Ninh Vân Trạch nắm giữ, hùng hậu hơn cậu rất nhiều. Gặp phải một đối thủ như vậy, Hạng Viễn không có cách nào bình tĩnh. Thậm chí, cậu còn sợ hãi. Cậu sợ sẽ giảm vào vết xe đổ kiếp trước lần thứ hai. Khi Tam gia đuổi đến Hắc Quốc, trời đã tờ mờ sáng. Vì muốn có thể nhìn thấy đứa nhỏ yêu thương của mình sớm, hắn không tiếc vận dụng quan hệ, mượn một cái trực thăng bay thẳng đến sân thượng của khách sạn. Đông Đông. Cửa vừa mở ra, Tam gia liền nhìn thấy Đông Đông nhà mình co rúm trên ghế salon, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim không khỏi nhói lên một cái. Hắn từng bước đến trước sofa, cẩn thận vươn tay ôm lấy Hạng Viễn. Đông Đông đừng sợ, anh đến rồi. Hạng Viễn lấy lại tinh thần, rút vào trong lòng ngực của hắn. Đông Đông, chỉ là một Ninh Vân Trạch mà thôi, em không cần phải sợ thành như vậy. Tuy mơ hồ biết về cảnh trong mơ của Hạng Viễn, nhưng Tam gia không đích thân trải qua giống như cậu. Cho nên vĩnh viễn cũng không ngờ được hành vi đuổi cậu về M quốc năm xưa sinh ra ảnh hưởng tâm lý lớn đến cỡ nào. Tự ti, nhạy cảm, thiếu tín nhiệm với mọi người. Không phải Hạng Viễn không biết những cái đó là khuyết điểm, nhưng có loại chuyện một khi đã trải qua, cả đời cũng sẽ không quên được. Đông Đông. Nhận thấy cảm xúc đứa nhỏ không ổn định, ngoại trừ gắt gao ôm ấp cùng với nhẹ nhàng an ủi, Tam gia thật không có biện pháp nào khác. Quân Niên, hắn biết rất nhiều về chuyện của tương lai. Thì sao nào? Anh... Hạng Viễn lắp bắp một lúc lâu, không dám tin mà nói. Anh không sợ hắn à? Hắn chính là trọng sinh, trí nhớ lại tốt không gì sánh được. Ngay cả vụ ô nhiễm sửa ngoại cũng có thể nhớ chuẩn xác cả thời gian. Mặt khác, nếu không có được lợi ích, Chẳng lẽ Bá Tường và Tiết Lâm là chỉ nghe lời hắn à? Một thằng nhãi tầm tuổi em mà thôi, có gì phải sợ? Tam Gia nhéo nhéo chóp mũi của cậu, buồn cười nói. Hắn không giống em, hắn mang theo ký ức của tương lai. Anh xem, tai của hắn cũng dụi đến Hắc Quốc rồi. Ai biết, hắn lại có cái mưu đồ gì cơ chứ? Em đừng có coi thường mình quá, Đông Đông. Tam Gia nhìn cậu, tỏ vẻ không tán đồng. Có lẽ, Ninh Vân Trạch rất lợi hại, nhưng có thêm trí nhớ của kiếp trước thì sao chứ? Thế sự nào phải là bất biến? Yếu tố máu chốt quyết định thành bại chưa bao giờ nằm ở việc tiên tri, mà là ở quyền thế, mưu tính cùng với lòng người. Nhưng không phải là hắn đã thành công ám hại Ninh Gia một lần rồi à? Chỉ là trò vặt vãnh mà thôi, không cần để trong lòng. Nhưng mà... Tam Gia thấy cậu liên tiếp đâm đầu vào ngõ cụt, không thể không ôm lấy mặt của cậu, kiên nhẫn khuyên nhủ. Đông Đông. Đầu tiên, em cứ thả tim về lại lòng ngực đi đã. Đừng nói hiện tại Ninh Vân Trạch không dám động vào em, mà dù hắn có muốn động, cũng phải hỏi ý của anh trước. Anh không thể hứa hẹn quá nhiều, nhưng bất cứ kẻ nào muốn lấy mạng của em, đều phải bước qua xác của anh đã. Hạn Viễn nhìn hắn, cũng muốn cảm động lắm, nhưng cứ nghĩ tới kết cục bị xe đâm chết kiếp trước, cậu lại không cảm động nổi. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên quỷ dị, nhìn ra sự không tín nhiệm lập lòe trong mắt của đối phương, Tam Gia đau xót vô cùng. Hắn rũ mắt, gắt gao ôm chặt Hạn Viễn. Tuy không biết kiếp trước Đông Đông đã trải qua chuyện gì, nhưng ánh mắt ngập tràn hoài nghi kia thật chẳng khác nào dao nhọn mà hung hăng đâm thẳng vào tim của hắn. Hai người không ở lại khách sạn lâu, chờ khi cảm xúc của Hạn Viễn ổn định lại, Tam Gia liền sai Tiểu Vương thu dọn hành lý, chuẩn bị về nước. Anh! Hạn Viễn vừa mới đi ra khỏi phòng, đã thấy Phương Trác kéo theo hành lý, vẻ mặt ấm ức, từ trong thang máy bước ra. Tiểu Phương à! Hạn Viễn lắp bắp kinh hãi, sáng sớm tinh mơ như thế này, Phương Trác chạy tới đây để làm chi? Anh đây là... Phát hiện Tam Gia đứng bên cạnh của Hạn Viễn, lại thấy Tiểu Vương sắp theo hành lý đứng ở phía sau. Phương Trác trợn tròn con mắt. Anh muốn về nước à? Đúng vậy. Anh về thì em phải làm sao? Chẳng phải cậu cùng Tiết Lâm? Đừng nhắc đến thằng lừa đảo kia nữa. Vừa nghe thấy tên của Tiết Lâm, Phương Trác lập tức xù lông. Anh có biết không, hắn thế nhưng đóng giả làm con gái để lừa em. Chẳng trách Sơ Lây vẫn không hề liên lạc. Thì ra từ đầu tới cuối, Sơ Lây thật đều ở An Lờ Quốc. Đại mỹ nữ đùa giỡn với em lúc trước, căn bản không phải là em gái của hắn, mà chính là hắn. Hả? Thật vậy à? Hạn Viễn đã sớm biết được chân tướng, chỉ đành xấu hổ cười cười. Một kẻ có nhân phẩm thấp kém, lừa gạt tình cảm. À, là tình bạn của người khác như vậy, em phải tuyệt giao với hắn. Phải phải. Người nào đó bởi vì chột dạ mà liên tục hưởng ứng. Được rồi, hai người muốn đứng trên hành lang để nói chuyện à? Tam Gia thấy đầu của Hạn Viễn càng cúi càng thấp, không khỏi đi đến bên cạnh, ôm lấy thắt lưng của cậu. Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi. Anh à, anh không thể ở lại với em mấy hôm à? Phương Trác không dám làm càm trước mặt của Tam Gia, chỉ có thể liên tục nháy mắt với ông anh của mình. Hay là cậu đi cùng với anh luôn đi, kéo hành lý đến tìm nơi nương tựa. Vốn chính là tình tiết bỏ nhà ra đi nhỉ? Phương Trác do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nếu không phải Hạn Viễn nhắc nhở, thì suýt nữa, cậu cũng quên mất là bản thân đã xuất ngoại mấy tháng rồi, cũng cần phải trở về. Đoàn người ngồi trực thăng, bay thẳng đến sân bay. Sân thượng rất cao, căn bản là không ai phát hiện. Lúc ấy có một chiếc xe thể thao, phóng như điên vào bãi đổ xe của khách sạn. Trực thăng dần dần đi xa, đại minh tinh nào đó mất dấu người mình muốn theo đuổi, không khỏi oán giận mà vung mạnh cánh tay. Bởi vì trong lòng mang tâm sự, cho nên Hạn Viễn và Phương Trác im lặng suốt dọc đường. Tuy Tam Gia lo lắng cho tình trạng của Hạn Viễn, nhưng mà cũng biết khúc mắc không phải là thứ có thể tháo gỡ trong một sớm một chiều. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là yên lặng mà ôm chặt Hạn Viễn, dùng sự ủng hộ không tiếng động của mình để cổ vũ đối phương. Trải qua mấy tiếng đồng hồ di chuyển trên không, đoàn người an bình trở về thủ đô Xê Quốc. Phái người đưa Phương Trác trở về nhà xong, Tam Gia cùng với Hạn Viễn cũng quay lại dẫn Phượng Hạn Hạng Thiếu, cậu đã về rồi. Hôm qua Tam Nha đột ngột lên máy bay tới Hắc Quốc vào nửa đêm, Chu quản gia liền hiểu sự tình có liên quan đến Hạng Thiếu, vì vậy mà lo lắng đến mức cả đêm không ngủ. Hiện tại thật vất vả mới đợi được hai chủ nhân bình an trở về, lão quản gia rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, tươi cười tiến lên tiếp đón. Chú Chu, Hạng Viễn có chút mệt mỏi nhưng vẫn cong cong khóe miệng mỉm cười. Thiếu gia mệt lắm à? Chu quản gia xót xa nhìn cậu, sau đó lại nói, tôi đã dặn nhà bếp chuẩn bị cháo hải sản, trên lầu cũng đã xả nước ấm rồi, lát nữa cậu ăn chút cháo lại tắm một lượt, đảm bảo sẽ thấy dễ chịu ngay. Cảm ơn chú. Trở lại dẫn Phượng Hàn, tâm tình của Hạng Viễn mới bình ổn lại một chút. Khác với quan hệ chủ tớ ngày xưa, ở kiếp này dường như đám người chú quản gia kiên nhẫn với cậu hơn rất nhiều. Hiện tại quan hệ giữa cậu và mọi người cũng không chỉ đơn thuần là chủ nhân và người giúp việc, ngược lại càng ngày càng giống thân nhân. Thiếu gia, cậu quá khách khí rồi, mời cậu và Tam gia vào nhà trước. Hạng Viễn gật gật đầu, sau đó liền bị Tam gia kéo vào. Trong phòng quả nhiên đã bày sẵn cháo hải sản, vẫn còn ấm ấm. Mở cửa phòng tắm ra, liền thấy hơi nước nghi ngút bốc ở bên trong. Tắm rửa trước hay là ăn cháo trước? Buổi sáng, Hạng Viễn cũng chưa ăn gì, Tam gia vẫn luôn vô cùng lo lắng. Ăn trước rồi mới tắm. Hạng Viễn nghĩ đến Tam gia, vì ở bên cạnh của mình mà một hạt cơm cũng chưa bỏ bụng, không khỏi thẹn thùng. Cùng nhau ăn nhé. Tam gia bưng cháo lên, nhướng mày mỉm cười. Ăn xong thì cùng rửa ráy nhé. Rửa bát có được không? Hạng Viễn trừng mắt liếc hắn một cái. Tâm tình của mình còn chưa ổn, thế mà đầu óc của người đàn ông này vẫn tối tăm như vậy. Thật là... Nếu mà em đồng ý mặc tạp dề thì anh sẽ cân nhắc. Tạp dề à? Người nào đó còn chưa kịp phản ứng. Đúng vậy, Tam gia nghiêm túc gật đầu, chỉ mặc mỗi một cái tạp dề trên người mà thôi. Hạng Viễn đỏ bừng mặt, một tay nắm chặt thìa, một tay chỉ vào mũi của Tam gia, lắp bắp nói, anh là cái đồ đại sắc ma. Cũng chỉ sắc ve mà thôi. Tam gia cười khẽ, thấy mặt của Hạng Viễn đỏ như có thể ớp trứng, còn không sợ chết mà cọ cọ lên đùi của cậu một phen. Em... Hạng Viễn bị kích thích không nhẹ. Rõ ràng vừa rồi bầu không khí còn ấm áp vô cùng, tại sao chỉ trong một nháy mắt người đàn ông này đã dẫn dắt cậu tới phương diện kia rồi? Em làm sao? Tam gia tiếp tục khiêu khích, không thèm nói chuyện với anh nữa, ném thìa vào trong bát rỗng. Hạng Viễn thở phì phì mà đi vào phòng tắm. Nghe thanh âm đóng cửa vang lên, Tam gia nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất kể thẹn thùng hay là tức giận, chí ít hiện tại Hạng Viễn đã khôi phục sức sống ban đầu. Anh bảo em nên làm gì bây giờ? Hạng Viễn mới về nước được có mấy ngày, Phương Trác, tiểu đồng bọn của cậu đã tìm đến cửa. Làm gì là làm gì? Chuyện của mình còn chưa đâu ra đâu, Hạng Viễn làm gì có tinh lực mà đi quan tâm việc của Phương Trác. Thì chuyện của Tiết Lâm đó, hôm nay anh có xem tin tức không hả? Không có xem. Tin tức nói hôm qua hắn ngã từ trên sân khấu xuống. Không thể nào. Chẳng phải năng lực làm chủ sân khấu của Tiết Đại Minh Tinh vô cùng cường hãn à? Sao bỗng nhiên lại nghe được tin hắn ngã từ trên sân khấu xuống? Hạng Viễn cứ cảm thấy như nghe được một câu chuyện cười. Sao lại không? Đã nhập viện luôn rồi. Thế tức là show diễn kia không thể tiếp tục được à? Anh nói gì vậy? Phương Trác đỏ mặt tía tai nhìn cậu. Anh không hỏi thăm thương thế của hắn à? Cái vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa kia thật là... Ờ thì, thương thế của hắn ra sao? Em cũng không biết nữa. Hạng Viễn phát điên. Chẳng phải cậu nói hắn lừa cậu à? Thế thì hắn ngã liên quan gì đến cậu chứ? Coi như là đáng đời đi. Em... Nghe Hạng Viễn nói như thế, Phương Trác cũng có phần xấu hổ. Đúng rồi, em không nên quan tâm tới hắn nữa. Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Phương Trác, Hạng Viễn bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cũng đừng có làm bộ nữa. Nói đi, hắn bị thương có nặng hay không? Cậu muốn đi thăm hắn hay không? Em không muốn. Đây, tâm trạng của Hạng Viễn không tốt, cho nên sức sống không được dạt dào. Nếu mà là bình thường, phỏng chừng Hạng đại thiếu gia đã sớm đạp cho tên nhóc kia một phát. Anh à, anh đừng có hiểu lầm. Chẳng qua, em bị người đại diện của hắn gọi điện đến làm phiền, cho nên mới tìm anh thương lượng. Được rồi, cậu muốn đi thì đi đi. Hạng Viễn xoa xoa mặt, chậm rãi xoa cho bực bội trong lòng rớt xuống. Tuy hành động lúc trước của Tuyết Lâm không đúng, nhưng mấy tháng ở chung, hắn là người như thế nào, có lẽ cậu cũng rất là rõ ràng. Thế sự vô thường, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, không bằng cứ quý trọng hiện tại trước mắt của mình. Em sẽ cân nhắc kỹ. Phương Trác gật đầu, sau đó lại uể oải nói. Anh à, em không muốn có quan hệ đặc biệt với đàn ông, anh nói xem. Em có còn thẳng hay không? Người ta vừa mới bị thương, mà cậu đã lo lắng bồn chồn, giờ lại còn hỏi là mình có thẳng hay không? Hạng Viễn mặc kệ đối phương, thản nhiên mà ném xuống một câu. Biến! Phương Trác biến đi trong xoắn xuýt. Hạng Viễn nghiêng người, dựa vào lưng của Sa Long, cong môi cười cười. Cười cái gì mà vui vẻ thế? Từ sau khi đón Hạng Viễn trở về, Tam Gia không dám xa nhà quá lâu. Chỉ cần có thời gian rảnh, liền ở lại bên cạnh của cậu. Thế nhưng cái khúc mắc kia, thật sự rất khó tháo gỡ. Trước đây không phải là Tam Gia chưa từng làm công tác tư tưởng cho Hạng Viễn, thế nhưng bóng ma trong lòng của cậu quá sâu, rất khó mà xóa nhòa được. Hình như là Tiểu Phương có ý với Tiết Lâm. Hả? Tam Gia nhíu mày, hoàn toàn không có hứng thú với đời sống tình cảm của Phương Trác. Tiết Lâm ngã từ trên sân khấu xuống. Tiểu Phương lo lắng lắm. Sao lại thế? Vì chuyện của Ninh Vân Trạch mà mấy ngày nay Tam Gia liền không được rảnh rỗi. Hắn bắt đầu thu thập tin tức về bộ ba Ninh Vân Trạch, Bá Tường và Tiết Lâm. Trong đó, lý lịch của Tiết Lâm thật là chói mắt, hệt như hoàng tử sân khấu bẩm sinh. Người như vậy mà ngã trên sân khấu, đúng là nằm ngoài dự đoán của Tam Gia. Có lẽ là bị kích thích vì chuyện Phương Trác bỏ trốn. Nghĩ đến một nghệ sĩ cũng bởi vì ngã từ trên sân khấu mà mất mạng nhiều năm về trước, Hạng Viễn không khỏi có chút hổn thức ở trong lòng. Sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi, lúc nào cũng có thể bất trắc xảy ra. Trước kia anh cứ rối rắm chuyện Ninh Vân Trạch, có phải là đã sai rồi hay không? Sao em lại nghĩ thế? Tam Gia ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng trấn an. Trải nghiệm nào cũng là chất xúc tác để cho người ta thêm trưởng thành. Không có trải nghiệm, con người sẽ không thể lớn khôn được. Đối với em mà nói, Ninh Vân Trạch chính là một bức tường trắng thật là cao trên bước đường đời. Chỉ có vượt qua nó, em mới có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn bao la. Em có thể làm được không? Người kia âm hiểm và cường đại đến thế. Thử cũng chưa thử, làm sao biết là mình không có khả năng. Ở nhà nghỉ ngơi khoảng chừng được nửa tháng, cuối cùng cảm xúc của Hạng Viễn cũng ổn định lại. Đợt bảo vệ luận văn ở Đại học H sắp cháy đến mông rồi. Dù có luyến tiếc cỡ nào, cậu cũng không thể ở nhà thêm nữa. Đông Đông, việc về em mà quốc đã chuẩn bị đến đâu rồi? Trong video call, Tam Gia quan tâm thăm hỏi. Không có gì để chuẩn bị, mua vé máy bay nữa là lên đường thôi. Hạng Viễn đặt điện thoại lên cái giá bên cạnh sofa, vừa sửa chữa luận văn, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với Tam Gia. Đừng có qua loa như vậy, hành lý của em thu xếp xong chưa? Có chú Chu mà, lần này trở về, vốn không định ở lại lâu. Ban đầu, cậu tính xem show diễn của Tiết Lâm xong là sẽ bay thẳng với em mà quốc. Ai ngờ nửa đường lại xảy ra chuyện Ninh Vân Trạch. Bởi vì vụ việc kia mang tới kích thích quá lớn, cho nên Hạng Viễn không thể không thay đổi lịch trình. Tam Gia ở nhà với cậu nhiều ngày như vậy, thế nhưng dịp thì lại quá mức khổng lồ, việc cần hắn xử lý cũng chẳng phải ít, lại không thể điều khiển từ xa thế mãi được. Hơn nữa, hôm qua còn có một cuộc đàm phán rất là quan trọng ở Australia, vì thế cho nên, sau khi xác định Hạng Viễn có thể ở nhà một mình, Tam Gia mới tâm không cam, tình không nguyện, mà lên máy bay rời đi vào lúc nửa đêm. Em định bay vào ngày nào? Anh xem có kịp trở về hay không? Ôi dào, hiện tại em đã không sao rồi, anh đừng quá lo lắng. Lần này, Tam Gia đàm phán không quá thuận lợi. Có lẽ sẽ phải kéo dài thêm mấy ngày. Trước đó Hạng Viễn vô cùng sợ hãi, nhưng trải qua một hồi công tác tư tưởng của Tam Gia, còn có chuyện Tiết Lâm ngã bị thương gây kích thích, cho nên cũng chậm rãi, nghĩ thoáng hơn trước. Em định bay hôm nào? Tam gia không cho cậu cơ hội khước từ, tiếp tục truy hỏi. Bị ánh mắt chuyên chú của người đàn ông làm cho hết cách, Hạng Viễn đành xem lại ghi chép, rồi thành thật trả lời. Ngày mốt. Có lẽ anh không kịp về. Được rồi, để anh sắp xếp người đưa em đi. Lúc trước Hạng Viễn có đi đi về về một mình, hắn cũng không quá bận tâm. Nhưng thời gian gần đây, cảm xúc của đối phương rất là không ổn định, toàn thân bị vây trong cảm giác thiếu an toàn. Tam gia lại đang ở nước ngoài xa vời vậy, tất nhiên là phải lo lắng hơn rồi. Có Tiểu Vương đi theo mà, không cần phải bố trí thêm người nữa. Ngoan, lần này nghe anh, bình thường Tam gia phi thường cưng chiều Hạng Viễn. Nhưng nếu dính đến vấn đề mang tính nguyên tắc, hắn lại cường thế cực kỳ. Biết kháng nghị không có hiệu quả, Hạng Viễn hận mà mắng một câu, gà mái mẹ, rồi tắt video. Sau khi cắt đứt cuộc gọi của Tam gia, Hạng Viễn ở nhà thêm một ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, chị Lưu chuẩn bị cho cậu một bữa sáng thật là phong phú. Chu quản gia thì giúp cậu thu dọn hành lý. Tài xế Trương rửa xe đến bóng loáng từ sớm, lặng lẽ lái tới trước cửa đợi chờ. Chị Lưu, bữa sáng hôm nay ngon quá, chị vất vả rồi. Biết chị Lưu thức dậy, chuẩn bị đồ ăn cho mình từ rất sớm, Hạng Viễn vui vẻ khen. Thiếu gia khách khí quá, đây đều là việc tôi phải làm. Được tiểu thiếu gia khích lệ, chị Lưu xấu hổ, vò vò cái tạp dề, ngại ngùng nở nụ cười. Thiếu gia, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, để tôi đưa cậu ra xe. Được à, Hạng Viễn gật gật đầu. Sau đó, liền đi ra ngoài cửa. Phía sau, Chu quản gia nhắm mắt theo đuôi. Tiểu Vương xách hành lý, sóng vai đi cạnh là một vệ sĩ nữa. Thiếu gia, mời lên xe. Đến cửa, Chu quản gia tiến lên phía trước một bước, mở cửa xe. Cảm ơn. Hạng Viễn mỉm cười, vừa cúi người chui vào trong xe, liền thấy bên trong đang ngồi sẵn một người. Sau đó, con mắt của cậu lập tức trợn tròn. Sao cậu lại ở đây? Nhìn vẻ mặt không dám tin của Hạng Viễn, Diệp Quang nào chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ Tiểu Thẩm cho rằng hắn rất muốn ngồi ở chỗ này à? Vỗ nhẹ lương tâm của mình, hắn âm thầm gào thét. Hắn rất không muốn đó. Mặc dù là một người thừa kế, được cả gia tộc kỳ vọng, nhưng hiện tại hắn căn bản không thể phản kháng an bài của chú ba. Nhìn Tiểu Thẩm do dự đứng ở ngoài xe, cân nhắc xem có nên tiến vào hay không, Diệp Quang Đào phi thường cảm thấy thốn. Tuy nhiên, hắn vẫn nở nụ cười đặc biệt ôn hòa, lịch thiệp đến không chê vào đâu được. Sau đó nói, là chú ba bảo tôi đến đón cậu, lên xe trước đã. À, Thái tử gia đã lên tiếng, Hạng Viễn ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Cậu rất biết mình là ai, dù lúc trọng sinh hay là chưa trọng sinh, cũng không bao giờ ra vẻ trước mặt của Diệp Quang Đào. Nhìn Tiểu Thẩm nguy cũ, ngồi ở phía đối diện, Diệp Quang Đào có chút không được tự nhiên. Hôm qua khi chú ba gọi điện thoại tới, hắn còn tưởng là mình nghe nhầm. Tuy biết, đối với những chuyện về Tiểu Thẩm, chú ba có chút thất thường, nhưng mà cái yêu cầu vô lý, như kiểu bảo mình đưa Tiểu Thẩm về trường học này, quả thật khiến người khó mà tiếp thu được. Cũng may là thế lực Diệp gia đủ lớn, tuy chú ba bất ngờ yêu cầu, nhưng vẫn có thể an bài cho mình một hành trình ổn thỏa. À, cậu đưa tôi tới sân bay thôi đúng không? Nhìn vẻ mặt tràn ngập chờ mong, cùng với hy vọng của Hạng Viễn, Diệp Quang Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vô tình đánh tan ảo tưởng của cậu. Ý của chú ba là, bảo tôi đưa cậu về M quốc. Cái gì? Hạng Viễn quái quái lỗ tai, cho rằng mình đã nghe lầm. Đầu óc người đàn ông của mình có vấn đề gì không vậy? Chẳng phải chỉ là quay lại M quốc, tham gia một buổi bảo vệ luận án thôi à? Có nhất thiết phải triệu hồi cả cháu trai lớn nhà họ Diệp tới đi hộ tống thế này hay không chứ? Vé máy bay tôi cũng đã có rồi. Nhưng mà, cậu bận rộn như vậy. Lần này tôi đi công tác. Thật là vừa khéo, ha ha. Hạng Viễn căn bản không biết chuyến công tác này của Diệp đại thiếu gia là cưỡng chế, cho nên chỉ ngượng ngùng cười rồi lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ. Đến sân bay, Hạng Viễn phát hiện Diệp đại thiếu gia thật sự không nói láo, bởi vì ở đó có vài đồng nghiệp đi cùng với hắn tới M quốc để lo công vụ nữa. Mọi người thấy cậu tới đều lễ phép chào hỏi một câu. Hạng Viễn ngại nói mình là Tiểu Thẩm của Diệp Quang Đào, chỉ có thể giả vờ thanh cao lãnh tĩnh, làm bộ như mình là bạn bè không quá thân thiết của Diệp đại thiếu gia. Lúc lên máy bay, Hàn Viễn thiếu chút nữa phải rơi lệ. Tam gia xót xa cho cậu, mỗi lần đi ra ngoài, nếu không phải dùng máy bay riêng đưa đón, thì cũng là chọn ghế ngồi ở khoang hạng nhất. Nhưng Diệp đại thiếu gia thì đang đi công tác, làm gì mà được đãi ngộ đặc biệt như vậy? Ngồi khoang phổ thông một chút là đến nơi rồi. Hay là chúng ta đổi đi? Mặc dù Hạng Viễn là phu nhân của Tam gia, nhưng trước mặt đại thiếu gia chính tông nhà họ Diệp, cậu thật không dám làm càn. Cậu một mình hưởng thụ ở khoang hạng nhất, trong khi đó cháu cả là phải chịu khổ ở khoang phổ thông. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy nước bọt, cũng thật không dễ nuốt. Ngài an tâm mà ngồi đi. Diệp quay nào cười cười, uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Hạng Viễn. Tuy dọc đường, hai người đều rất xấu hổ, nhưng đối mặt với một tiểu thẩm đơn thuần như vậy, Diệp thiếu cũng không chán ghét nổi, chỉ có thể cảm thán: gu của chú ba thật là kỳ lạ, nuôi dạy tiểu thẩm thành cái dạng này, cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Hạng Viễn mang theo tiểu vương thấp thỏm ở khoang hạng nhất, tuy đã đi máy bay rất nhiều, nhưng cảm giác như ngồi trên một cái bàn trong thế này, vẫn là lần đầu tiên. Hạng thiếu, hay là để tôi đổi cho Diệp đại thiếu lên đây? Thấy Hạng Viễn không được tự nhiên, mà nhích tới nhích lui, tiểu vương vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhịn không được mà lên tiếng. Anh dám! Hạng Viễn có thể chấp nhận ngồi ở khoang phổ thông, nhưng là không nguyện ý ngồi cùng một khoang hạng nhất với Diệp Quang Đào. Đối với cháu trai lớn này tài năng của nhà họ Diệp, cậu vẫn có cảm giác e dè. Bây giờ đã đứng ngồi không yên, nếu thật sự phải ngồi chung với người nọ, chỉ sợ cậu sẽ muốn nhảy máy bay mất. Tiểu vương không rõ tâm tư của Hạng Viễn, nếu cậu chủ đã không đồng ý như vậy thì thôi. Và thế là hai kẻ kín miệng như hũ nút bắt đầu bảo trì trầm mặc, cực kỳ thống khổ mà vượt qua một chuyến bay dài. Chờ khi máy bay hạ cánh, Hạng Viễn mới bị tiểu vương nhỏ giọng đánh thức. Bởi vì trước đó vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, cho nên bay được nửa đường, Hạng Viễn đã không chịu nổi nữa mà ngủ gật. Tiểu vương thấy cậu ngủ sâu cũng không dám kinh động. Về sau Diệp đại thiếu gia có chủ động tới xem tiểu thẩm nhà mình, nhưng cũng chỉ nói với tiểu vương mấy câu rồi trở về khoang của mình. Đến rồi à? Hạng Viễn mơ màng mở mắt. Đúng vậy, thiếu gia. Hạng Viễn ngồi xuống, phát ngốc trong chốc lát, mới muộn màng lên tiếng hỏi. Diệp Quang Đào đâu? Đại thiếu gia còn ở phía sau. Trước khi máy bay hạ cánh, đại thiếu đã hẹn hắn ra ngoài, sẽ liên lạc lại sao? Hạng Viễn yếu xìu lên tiếng, chờ xuống khỏi máy bay. Thừa dịp Diệp Quang Đào còn chưa đi ra, cậu vội vàng bật di động, gọi điện thoại cho Tam gia. Diệp Quân Niên, anh điên rồi. Anh bảo ai không bảo, lại bảo Diệp Quang Đào đưa em đi là sao? Thế nào, nó gây khó dễ cho em à? Cháu trai hắn không phải là người như vậy mới đúng chứ? Không phải, nhưng mà em cứ thấy hắn là lại sợ. Quang Đào cũng không biết ăn thịt người, em sợ cái gì chứ? Tam gia nhịn không được mà nở nụ cười, kiên nhẫn giải thích. Anh bảo nó đi cùng em là vì có chút việc khác nữa, em đừng nghĩ quá nhiều. Em không nghĩ nhiều. Người nào đó mạnh miệng nói. Được được, đông đông của chúng ta là ngoan nhất. Tam gia ôn hòa nói. Quan nào ra chưa, bảo nó nghe điện thoại đi. Vẫn chưa, có việc thì tự anh đi mà gọi. Nói xong cậu liền hung hăng nhập máy. Cùng lúc đó, Diệp đại thiếu tách khỏi các đồng nghiệp, lững thững đi tới phía sau của cậu. Lần này, Diệp Quang Đào đến M Quốc, quả thật là có việc phải làm. Sau khi đưa Hạng Viễn về căn hộ ở gần đại học H, hắn liền rời đi. Hạng Viễn cũng không biết là hắn bận chuyện gì, chỉ biết không đến mấy ngày sau, hắn đã quay trở lại. Cậu muốn ở chỗ này à? Hạng Tiểu Thẩm cẩn thận hỏi. Nhìn vẻ mặt giống như là ước gì có thể rủ bỏ quan hệ của Tiểu Thẩm nhà mình, Diệp Quang Đào cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Hắn tự nhận diện mạo của mình không tệ, bình thường nhân duyên cũng tốt, nhưng tại sao tiểu thẩm vừa thấy hắn liền như là nhìn thấy mảnh thú và nước lũ vậy? Andy, cậu cứ thoải mái đi, tôi thích phụ nữ mà. Người nào đó xấu hổ cười cười. Lát nữa máy bay của chú ba sẽ tới, tôi muốn chờ chú ấy. Hả? Sao anh ấy không bảo với tôi? Người nào đó lập tức xù lông. Tuy Diệp Quang nào là cháu của Diệp Tam gia, nhưng cậu cũng là phu nhân của hắn kia mà. Hắn không thông báo hành trình cho mình, mà lại nói với cháu trai. hai người bọn họ rốt cuộc là ai gần ai xa hả? Thấy Hàn Viễn thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, Diệp Đại Thiếu không khỏi có rút khóe miệng. Chú ba lên máy bay gấp quá, không có liên lạc được với cậu. Thế sao anh ấy không nói với A Lây? Bộ dáng Tiểu Thẩm phi thường đúng tình hợp lý. Thấy thế, Diệp Quang nào bỗng có chút thông cảm với ông chú nhà mình. Nuôi vợ mà cứ như nuôi con nít, hẳn là bình thường chú ba cũng đau đầu không ít nhỉ. Nhưng mà, căn cứ vào tính tình của Tiểu Thẩm, chắc chắn là hàng đầu trong giới phu nhân, từ một khía cạnh nào đó, cũng xem như là một loại mị lực. Tuy nhiên, Diệp Đại Thiếu không tán thưởng với loại mị lực này, dù chỉ là một chút, ngồi trên ghế salon, đối diện với thân nhân của mình. Cái mặt nạ ôn hòa như gió mùa xuân của Diệp Đại Thiếu gia cũng sắp không duy trì nổi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Cuối cùng, Hàn Viễn bại trận, chui vào phòng đọc sách. Bầu không khí xấu hổ không tồn tại lâu, Tam gia rất nhanh liền chạy tới. Nhưng mà hắn cũng không nói với Hàn Viễn nhiều, vừa đặt hành lý xuống, đã vội thay quần áo, cùng Diệp Quang nào đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Đến khuya, Diệp Tam gia mới trở về, trên quần áo còn vương hơi rượu. Tham gia một bữa tiệc, giới thiệu Quang Đào cho mấy người bạn lâu năm. Chẳng phải, Quang Đào vừa đặt chân vào chính trường trong nước à? Sao còn phải làm quen với người ở đây chứ? Nào có đơn giản như vậy? Tam gia cười cười, mà nhéo chớp mũi của cậu. Lần này bọn họ tới M Quốc là vì một nhiệm vụ cơ mật. Thân phận Quang Đào đặc biệt, một khi lộ diện sẽ khiến cho đối phương nhận thấy được hành ý của chúng ta. Hạng Viễn không có hứng thú với những vấn đề chính trị hạ não ấy, búng búng vào áo của Tam gia, cao mày bảo, anh không đi treo hoa gạ nguyệt đấy chứ? Em ngửi đi này. Tam gia ôm lấy cậu, mỉm cười vui vẻ, xem có thấy mùi nước hoa của phụ nữ hay không. Hạng Viễn hệt như con chó nhỏ, vùi mặt vào ngực của hắn, hít lấy hít để. Anh tắm trước khi về nhà thì sao? Em có muốn kiểm tra không? Tam gia ái muội mà ưỡng thắt lưng cọ cọ vào người của cậu. Mấy ngày trước, em buồn bực không yên, khiến cho anh tích trữ cả đống hàng tồn. Nào, xem thử xem nó nhớ em biết bao nhiêu. Tam gia bận rộn sự vụ, nhưng vẫn chờ Hạng Viễn bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong thì mới cùng cậu về Xê Quốc. Cuối cùng cũng xong rồi, chỉ chờ lấy bằng tốt nghiệp nữa mà thôi. Hạng Viễn vắt chéo chân, ngồi trên ghế dựa rộng rãi, cười đến là thoải mái. Dù khoảng thời gian ở Đại học A, cậu rất chăm chỉ lên lớp, nhưng sau khi trở về M Quốc, cũng mời gia sư đến kiềm cặp thêm. Nhưng mà cảm giác thành tựu của việc tự tay chọn đề, lại độc lập hoàn thành luận văn, và thuận lợi bảo vệ này, không phải là thứ có thể dễ dàng dùng ngôn ngữ để hình dung được. Kiếp trước, lấy được tấm bằng Đại học A, đều nhờ quan hệ của Tam gia. Kiếp này, ấy vậy mà cậu có thể dựa vào nỗ lực của bản thân, mà tốt nghiệp Đại học Hát danh giá. Mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc, bản thân đứng trên bục, nghe giảng viên chủ khảo nói là mình đã bảo vệ thành công, Hạng Viễn vẫn cảm thấy lâng lâng như đang nằm trong mộng. Lần biện hộ này, anh không lén đi cửa sau giúp em đó chứ? Vui sướng ngập tràn qua đi. Mặt tự ti tiềm ẩn trong cậu lại từ từ hiển lộ. Em nghĩ, ở M Quốc, anh cũng thần thông quảng đại đến vậy à? Tam gia xoa xoa đầu của cậu, cười khẽ nói, yên tâm đi. Anh không có làm gì cả. Thật vậy à? Em không tin à? Em không thể tin được là mình lại có thể bảo vệ thuận lợi đến như vậy. Rõ ràng hai kiếp đều là ngu si dốt nát, thế mà giống như đột nhiên hắc skill nhập được vào vai bác học vậy. Em không biết mà thôi, chứ trong mắt của anh, một năm nay em đã cố gắng nhiều lắm. Thật hả? Người nào đó cười đến con mắt cong cong. Ừ, Tam gia gật gật đầu. Cúi người, dùng miệng chặn cái miệng của đối phương lại. Đông đông cái gì cũng tốt, chỉ là quá mất thiếu tự tin. Bảo vệ luận văn xong, chỉ chờ đến ngày phát bằng tốt nghiệp. Hạng Viễn không muốn nhàn rỗi mà ngồi ở nhà, cho nên bắt đầu tính toán đến chuyện gây dựng sự nghiệp lần thứ hai. Tiểu Phương, cậu làm sao đấy? Hai người hẹn gặp ở quán cà phê. Phương Trác vừa tiến đến, liền gục mặt xuống bàn. Bộ dáng tự hồ không muốn sống nữa. Không có gì, cậu ta hồi đáp qua loa. Vài ngày trước, chẳng phải là cậu đã tới Hắc Quốc rồi à? Vết thương của Tiết Lâm ổn chưa vậy? Không biết.

Vì sao? Không có chuyện mà xâm xoa, chẳng phải kẻ gian, cũng là đạo tặc. Hạng Viễn không muốn bị họ Mạnh này bắn tỉa ở phía sau. Hai bộ phim điện ảnh trước đó tôi tham gia, đều nhờ ngài chiếu cố. Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp ngài. Nghe nói ngài ở chỗ này, cho nên tôi mới mặc giày tìm đến. Trải qua một năm tắm trong điện ảnh và truyền hình, Mạnh Thư Phàm từ từ ý thức được tầm quan trọng của việc có chỗ dựa sau lưng. Cố giật chu đồng ý cho cậu cơ hội. Nghe nói là vì vị Hạng thiếu gia trước mặt đây đã có lời. Tiến vào làng giải trí, ai lại không có tham vọng thành sao? Nhưng diễn viên xuất thân từ trường lớp chính quy nhiều như vậy, người có diện mạo ưu tú cũng chẳng ít chút nào. Cho nên, muốn lên top, chỉ có năng lực thôi là không đủ. Càng lên cao, lại càng hưởng thụ được khoái cảm. Ngàn sao quay quanh trăng sáng, Mạnh Thư Phàm không dám đánh cuộc tính nhận lại của Cố Dật Chu. Chỉ có thể mặc giày, đi tạo quan hệ với những nhân vật tai to mặt lớn. Cậu muốn làm phát ngôn cho công ty chúng tôi à? Miễn phí à? Đúng vậy. Tiểu Phương, cậu cảm thấy thế nào? Hạng Viễn không mà quốc nội lâu rồi, cũng không rõ về sức hút của Mạnh Thư Phàm cho lắm. Em không có ý kiến. Kỳ thật, ngay từ đầu, đội kế hoạch đã đề xuất Mạnh Thư Phàm. Nhưng Phương Trác sợ, Hạng Viễn có khúc mắc trong lòng, nên mới âm thầm bác bỏ mà thôi. Vậy thì, được miễn phí ai lại không cần? Hạng Viễn quyết đoán định đoạt. Chọn cậu đi. Nghe nói, em chọn Mạnh Thư Phàm làm người phát ngôn mà. Hạng Viễn vừa mới vào cửa, Tam Gia đã đảo mắt nhìn tới. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Hạng Viễn đang chuẩn bị đổi giày, nghe được tiếng nói của Tam Gia, vừa kinh ngạc, lại vừa vui sướng mà quay đầu hỏi. Tam Gia bị cậu chọc cười, cảm giác không thoải mái trong lòng, nhanh chóng được vẻ mặt hớn hở của người yêu xua đi mất. Đến tủ để giày, lấy dép lê cho Hạng Viễn, vừa cười nói. Gần đây chẳng phải, anh đều về nhà rất sớm à, có gì mà kinh ngạc. Nhưng hiện tại mới có 4 giờ thôi mà. Hạng Viễn trở về ngay sau khi ký hợp đồng với Mạnh Thư Phàm. Tuy lúc trước, Tam Gia không về nhà muộn, nhưng cũng phải 6-7 giờ chiều. Lúc này, nhìn vầng thái dương còn tỏa sáng chói lọi ở ngoài cửa sổ, đích thực Hạng Viễn có chút không dám tin được. Hôm nay xong việc sớm, Tam Gia giải thích. Anh nghe Cố Dật Chu nói, em đã trở về, nên cũng về nhà luôn. Anh liên hệ với Cố Dật Chu à? Hạng Viễn gật gật đầu. Chẳng trách, vừa về đến nhà, đã thấy vẻ mặt của lão già này không đúng cho lắm. Lần này Mạnh Thư Phàm chủ động tìm tới cửa, cho nên em liền... Thấy sắc mặt của Tam Gia vẫn chưa trở lại bình thường, Hạng Viễn vội vàng lớn tiếng quát nạt. Người nọ là do anh trêu chọc trước. Em đã không tính toán hiềm khích khi xưa mà sử dụng cậu ta. Anh còn dám mặt nặng mày nhẹ với em à? Cái bạn lĩnh đổi trắng thai đen này. Tam Gia lắc lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi. Anh mặt nặng mày nhẹ với em bao giờ? Vậy sao vừa vào cửa, anh đã chất vấn em rồi? Chỉ là hỏi thăm bình thường thôi mà. Tam Gia vuốt lông cho người nọ, kiên nhẫn hỏi. Chẳng phải, chỗ Cố Dật Chu có rất nhiều người à, vì cái gì lại muốn dùng hắn? Hạng Viễn không muốn nói, hãy cứ nhìn thấy Mạnh Thư Phàm là sẽ nghĩ tới ngày tháng dạy dụa cậu sinh lúc trước. Cậu không thông minh, cũng chẳng biết phán đoán lòng người. Nhưng khi gánh đè xuống đôi vai, chỉ cần không phải vứt bỏ tôn nghiêm, thì việc gì cậu cũng sẽ liều mình thực hiện. So ra, thật giống với hành động một lòng cầu cơ hội của Mạnh Thư Phàm. Bản thân được trọng sinh, Ninh Vân Trạch hình như cũng trọng sinh. Cậu không biết chuyện ấy sẽ ảnh hưởng thế nào tới tương lai. Nhưng kiếp trước, Mạnh Thư Phàm là ảnh đế. Hơn nữa hiện tại, người nọ cũng đã trở nên rất kiên định rồi. Nếu có thể, vẫn không nên khiến cuộc đời đối phương lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Em làm sao? Đợi một hồi lâu cũng chưa nghe được đáp án của đối phương. Tam Gia không khỏi chọt nhẹ vào mặt của cậu. Có nói anh cũng chẳng hiểu, không thèm nói chuyện với anh nữa. Hạng Viễn đẩy tay của hắn ra, ngạo kiều bảo. Nhưng mà em cảnh cáo anh, không được dây dưa với họ Mạnh kia đấy nhé, có hiểu không? Tam Gia đỡ trán. Bảo bối à, lần này là em trêu chọc hắn trước, anh còn chưa kịp khởi binh vấn tội đây này. Trêu chọc cái con khỉ ấy, Hạng Viễn bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn, vung tay để Tam Gia ngã xuống ghế salon, đặc biệt khí phách mà ngồi lên đùi của hắn, lẩm bẩm nói. Kỳ thực, đến giờ phút này, Mạnh Thư Phàm gì đó đều không phải là vấn đề. hiếm khi thấy Hạng Viễn nói ra lời tình cảm như vậy. Tam gia nhướng nhướng mày, chậm rãi mỉm cười. Vẻ mặt của anh là thế nào vậy? Thấy Tam gia cười, Hạng Viễn lại không vui. Cậu tóm lấy bả vai của đối phương, hung hăng lay lay lắc lắc. Em nói không đúng à, chỉ cần tình cảm của chúng ta tốt, đừng nói một mảnh hư phàm. Kể cả 18 tên ảnh đế hợp lại, cũng không chia rẽ được, có đúng không? Phải phải, đông đông nhà chúng ta còn mạnh mẽ hơn đám ảnh đế với ngôi sao kia nhiều. Anh nhìn bọn họ mãi, cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng em vừa mới nhào lên một cái, là đã muốn. Hạng Viễn vẫn luôn ngồi khóa trên đùi của Tam gia, mà cọ qua cọ lại. Vốn là cậu không có tâm tư, nhưng mà Tam gia lại khác. Đầu óc của anh, toàn là tư tưởng đòi bài. Đồ đại sắc ma. Bị vật thể cứng rắn nào đó chọt chọt, Hạng Viễn nhảy dựng lên như là lửa cháy đến mông. Anh không thể nghĩ đến cái gì khác được à? Anh vốn không nghĩ gì cả. Tam gia phi thường ủy khuất, nhưng vì em cứ cọ cọ lên người của anh. Khoảnh khắc giao lưu tình cảm tốt đẹp, cứ thế mà bị người đàn ông kéo đi lệch hướng. Hạng Viễn đặc biệt không hài lòng, đặt mông ngồi xuống cái ghế salon bên cạnh, tự xin hờn dỗi. Giận rồi à? Vợ giận, đương nhiên là chồng phải nhanh chóng dỗ dành. Người nào đó ngạo kiều quay đầu đi. Vừa rồi anh chỉ đùa với em mà thôi. Tam gia mang theo nụ cười đầy cưng chiều, ngồi xuống bên cạnh của cậu. Cả ngày, nghĩ đến mấy cái linh tinh là anh không đúng. Nhưng đó cũng là phương thức biểu đạt tình cảm độc đáo của anh. Cũng chỉ khi ở trước mặt của Hạng Viễn, Tam gia mới có thể đùa giỡn hạ lưu như vậy. Phải biết, trong con mắt người ngoài, hắn lúc nào cũng nghiêm túc đỉnh đạt, khí thế cường đại vô cùng. Nói tóm lại, người khác muốn thấy hắn biến sắc còn khó, chứ nói chi đến một mặt gian tà này. Thấy Tam gia ăn nói nhỏ nhẹ khiêm nhường, lại không ngừng dỗ dành xoa dịu, sắc mặt của Hạng Viễn cũng tốt hơn nhiều. Kỳ thực, em cũng không phải là loại người xét nét xăm soi, đúng không? Đúng đúng, vợ đang tức giận, cho nên vợ nói cái gì cũng là chân lý. Giữa vợ chồng, à không, giữa chồng chồng với nhau, giao lưu tình cảm này rất cần thiết, đúng không? Tất nhiên là đúng rồi, vì để chứng minh anh thực sự nghĩ như vậy, đêm nay chúng ta chia phòng mà ngủ nhé. Hai người rốt cuộc có phân phòng hay không, thì cũng phải là tình thú nho nhỏ của cặp chồng chồng, phương diện gia đình tương đối hài hòa. Nhờ thế mà Hạng Viễn có đầy đủ thời gian để đi gây dựng lại sự nghiệp, có kinh nghiệm từ lúc trước. Cho nên lần này, công ty cậu được thành lập rất nhanh. So với nguồn tài chính hạn hẹp khi làm web sữa, thì tài lực của web mỹ phẩm dư giả hơn rất nhiều. Tuy trong tay có tiền, thế nhưng Hạng Viễn cũng không tiêu loạn. Phần lớn tài chính đều chi cho việc thiết kế trang web và nhập hàng. Bởi vì tiết kiệm được tiền thuê ngôi sao làm người phát ngôn, nên cậu cũng mạnh tay chi thêm một chút vào các phương diện truyền thông khác. Đương nhiên, có Mạnh Thư Phàm làm người đại diện, trang web beauty online này còn chưa chính thức lên sàn, đã trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu trên Internet. Anh, sao anh không đi, mà bắt em đi? Bởi vì mời Mạnh Thư Phàm làm người phát ngôn, cho nên công ty bọn họ phải hợp tác với Tinh Vũ Entertainment, mở một cuộc họp báo. Động thái này cũng coi như tạo thế cho trang web beauty. Nhưng vì thân phận và tính cách có nhiều giới hạn, Hạng Viễn rất không tình nguyện xuất đầu lộ diện, đành phải giao nhiệm vụ vĩ đại ấy cho Phương Tiểu Thiếu Gia. Cậu đẹp trai, da lại đẹp, đứng cạnh Mạnh Thư Phàm cũng không kém cỏi chút nào. Thời khắc mấu chốt, cậu không xuất hiện thì ai xuất hiện nữa? Hạng Viễn nói như thể đương nhiên. Gì chứ? Phương Trác phút chốc mở to hai mắt. Cậu thừa nhận, bộ dạng của mình cũng tạm tạm, nhưng nói đến điển trai, cậu là có thể qua mặt được ông anh nhà mình à. Anh à, anh đừng có hại em không dám đi lên. Không dám thì cũng phải lên, Hạng Viễn chuyên quyền nói. Về sau, vấn đề đối ngoại tuyên truyền của công ty đều do cậu phụ trách, hiện tại phải bắt đầu luyện tập. Anh đây là không có trâu, bắt chó đi cài đúng không hả? Phương Trác buồn bực. Chẳng biết hiện tại mới đi bồi dưỡng một giám đốc truyền thông còn có kịp hay không nữa. Hôm nay là buổi họp báo đầu tiên của trang web mỹ phẩm, cậu không lên thì ai lên? Hạng Viễn liếc cậu ta một cái, lại nói. Người sáng lập lên đài, đại biểu cho thành ý của công ty. Đi mau, trước làm quen với kịch bản một chút, lát nữa đừng có rụt ra, cũng đừng bị Mạnh Thương Phàm đè bẹp. Anh à, anh có lương tâm không đấy? Tốt xấu gì, Phương Thiếu em cũng có chút danh tiếng ở chung kinh kỳ, vậy mà anh lại so sánh em với một tiểu minh tinh à? Chú ý ngôn từ của mình đi, về sau Mạnh Thương Phàm sẽ là đối tượng hợp tác với chúng ta đấy, hiểu không? Hiểu, em hiểu, chính là muốn biểu đạt sự coi trọng công ty dành cho hắn mà thôi. Phương Trác liếc mắt xem thường, cầm kịch bản chương trình đi ra bên ngoài. Em tìm một chỗ đọc qua đã, kiểu gì cũng phải khiến cho đám người của giới giải trí giật mình. Tốt xấu gì, cậu cũng ở cạnh Đại Minh Tinh suốt một thời gian dài. Chắc chắn, không đến nỗi không biết xem kịch bản. Nhưng vừa nghĩ đến tên Đại Minh Tinh, mới dính scandal với sao nữ kia, tâm tình của Phương Trác lại trùng xuống. Buổi họp báo rất thành công, Mạnh Thương Phàm không chỉ dốc sức tuyên truyền cho trang web mỹ phẩm, mà còn tỏ vẻ mình và CEO công ty là bạn tốt. Để đáp lại tình cảm của đám fan, lần này hắn không thu phí phát ngôn, mà dùng chính khoản tiền đó để phát động một hoạt động nho nhỏ có tên là Tiểu Mạnh giúp giấc mơ làm đẹp của bạn trở thành sự thật. Hoạt động ấy nhằm giảm giá cho 2.000 bộ sản phẩm trang điểm nhập khẩu. Với slogan hài hước, sự xinh đẹp của bạn là thành tựu của Tiểu Mạnh. Thời gian diễn ra sự kiện sẽ được tuyên bố trong buổi họp báo. Cùng lúc đó, trang web Beauty Online cũng chính thức lên sàn. Vì người phát ngôn là bạn tốt của CEO, cho nên làm sao bọn họ lại không tương tác thân mật được. Nhìn Mạnh Thương Phàm và Phương Trác kề vai sát cánh đứng trên sân khấu, còn tuyên bố hai người rất thân, Hạng Viễn không khỏi dâng lên một trận áy náy ở trong lòng. Người trên sân khấu là ai vậy? Ngay khi Hạng Viễn cảm thấy đồng tình sâu sắc với Phương Trác, thì một thanh âm tựa hồ đang tận lực đè nén vang lên bên tai của cậu. Ai cơ? Hạng Viễn quay đầu nhìn lại theo bản năng. Bởi vì đây là buổi họp báo, cho nên tất cả vệ sĩ của cậu đều đứng bên ngoài. Nhưng nhân viên trang web mỹ phẩm đang ngồi cạnh cậu, thế quái nào lại đột nhiên biến thành người khác rồi? Tôi đây mà. Người vừa xuất hiện, đầu đội mũ, mắt đeo kính râm, khi ngồi xuống, thân thể vẫn luôn thẳng tắp, vừa nhìn thì đã biết, vóc dáng rất là cao. Hạng Viễn sửng sốt trong chốc lát, mới giật mình kinh ngạc nói. Tiết Lâm. Ừ, Tiết Lâm dõi ánh mắt gắt gao nhìn lên sân khấu, giọng nói ngập đầy chất vấn. Chẳng phải đã nói, mời tôi làm người phát ngôn mà, vì cái gì lại đổi người? Hơn nữa, người kia còn dám khoác vai Tiểu Trác nhà hắn. Vừa chứng kiến một màn như vậy, Tuyết Đại Minh Tinh là ức ức đến sắp học máu rồi. Không phải, ông đã chia tay với Tiểu Phương rồi à? Ấy chết, mà không đúng. Không phải là ông đang hẹn hò à? Tôi, hẹn hò gì chứ? Tiết Lâm chỉ vào mặt của mình, không dám tin hỏi. Cậu hỏi tôi với Tiểu Trác à? Kỳ thật, hắn còn chưa đeo đuổi xong đâu. Với nữ minh tinh kia ấy chứ? Hạng Viễn nhất thời không nhớ nổi tên của nữ minh tinh kia, chỉ đành miễn cưỡng hồi tưởng. Chính là cái người tới bệnh viện thăm ông ấy. Cậu nói Jenny à, tôi căn bản không gặp cô ta mà. Nhưng sao báo lại nói? Scandal minh tinh mà cậu cũng tin à? Tôi tin hay không thì không quan trọng, Hạng Viễn buông tay nói, mà Tiểu Phương tin. Tiết Lâm quả thật, giống như bị trúng một vạn điểm bạo kích. Hắn nhìn lên sân khấu, thống khổ trong ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua kính râm mà bắn ra ngoài. Ông kiềm chế một chút đi, nhiều người đang nhìn như vậy. Nếu người ta phát hiện, Đại Minh Tinh xin cũng đứng ở chỗ này, vậy cảnh tượng liền náo nhiệt hơn nhiều lắm. Lời lúc trước các cậu nói, có còn tính không? Tiết Lâm nhìn lên sân khấu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới khàn khàn hỏi. Lời gì? Chuyện người phát ngôn ấy, miễn phí, không mất tiền. Trúc đồng ý là vì hắn có giao tình với Tiểu Phương, nhưng hiện tại Tiểu Phương không muốn làm bạn bè với hắn nữa. Hạng Viễn gãi gãi đầu, dường như có phần do dự. Tôi quen Thư Phạm lâu rồi, trước kia khi cậu ấy còn ở trong nhóm Sky, tôi cũng rất thích nghe cậu ấy hát. Hiện tại cậu ấy chuyển sang đóng phim, với tư cách là một người bạn, tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình. Phương Trác ôm vai của Mạnh Thư Phạm, cười tươi như hoa cúc. Phim điện ảnh mới của cậu ấy sắp chiếu rồi, đến lúc đó, phóng viên và anh em bạn bè phải tới xem ủng hộ Thư Phàm nha. Giám đốc Phương, quan hệ của cậu và Thư Phàm tốt như vậy, bình thường hai người còn làm những gì nữa? Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống, có rảnh thì sẽ cùng chơi bóng đá linh tinh. Cái bạn lĩnh nói dối không chớp mắt này, quả thật Hạng Viễn cũng muốn lai một cái. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, người bên cạnh cậu đột ngột đứng lên. Này, Hạng Viễn không khỏi luống cuống một phen, đây là họp báo đó, đừng có tới quậy nha. Tiểu Trác, tại sao mở họp báo lại không chờ tôi? Tuy tôi nói có khả năng sẽ không đến kịp, nhưng các cậu ngay cả mấy phút đồng hồ cũng chẳng chịu chờ, thật khiến tôi phải thương tâm mà. Tiết Đại Minh Tinh tháo kính râm, sải bước tiến lên sân khấu. Hắn thân cao chân dài, chẳng mấy chốc đã tiến đến bên người của Phương Trác, dứt khoát vươn tay ôm lấy vai của cậu. Mạnh Thư Phàm bất ngờ bị hắn đẩy ra thì có chút ngơ ngẩn. Người nọ là ai vậy? Sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Mà cùng lúc ấy, ở dưới khán đài, nhóm phóng viên đầu tiên là im lặng, chờ sau khi thấy rõ người mới xuất hiện là ai, mới đồng loạt xôn xao. Thậm chí còn có vài nữ phóng viên kích động mà thét lên chói tai. Xin, là xin.